Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, Vạn Đảo Thiên Long Trận, ngập trời khí tức theo kim giao tộc bộc phát, này cỗ khí tức di thiên cực địa, tại trong nháy mắt liền quét ngang toàn bộ yêu vực, vô số yêu tộc, tại này cỗ khí tức xuống phát run, mạnh như vương giả, cũng cảm thụ đến một loại trên linh hồn run sợ, cùng một thời gian. Không biết bao nhiêu ít đạo mục quang, nhìn về khí tức truyền đến địa phương, này cỗ khí tức, là chuyện gì xảy ra, hình như là theo kim giao tộc truyền đến, hí, kim giao tộc cách chúng ta nơi này, có chừng mấy ngàn vạn nơi, như thế xa xôi khoảng cách, cũng có thể cảm thụ đến loại này ngập trời ba động. Đây là phát sinh chuyện gì, nếu không ngoài ý muốn lời nói. Chỉ sợ là kim giao tộc vạn đảo thiên long trận mở ra. Có hiểu rõ tình hình lão cổ đồng nói ra, hắn tại yêu vực sống khá dài 5 tháng, là hóa thạch một loại nhân vật, vì vậy biết một chút người khác không biết bí văn, như thế mạnh mẽ ba động, chính là thánh quân chi khí cũng làm không được. Duy nhất giải thích, cũng chỉ có vạn đảo thiên long trận. Đây chính là long tộc chí tôn đích thân bố trí trận pháp, lời đồn đãi vạn đảo thiên long trận. Ít nhất tương đương với một vị trí tôn 7 phần 10 trái phải thực lực. Cho dù trí tôn đích thân đến, muốn công phá như vậy trận pháp, cũng muốn hao phí một phen tay chân, mà trí tôn trở xuống người, tới một cái giết một cái, tới một đôi giết một đôi, kim giao tộc đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Thế nhưng cần mở ra vạn đảo thiên long trận, phải biết rằng hiện giờ cái này thiên địa hoàn cảnh. Căn bản không có thế lực có thể uy hiếp kim giao tộc tồn tại. Chính là nhân tộc tam triều ngũ viện cùng lên cũng không đủ. Ngoặc kép chấm chấm, kim giao tộc, hơn vạn tòa đảo trên, vọt lên từng đạo cự đại cột sáng. Những thứ này cột sáng mỗi một đạo đều có trăm trượng phương viên. Tràn ngập cực kỳ khủng bố năng lượng ba động. Trong đó, có từng con long hình hư ảnh, vạn đảo thiên long trận. Này là một cái tại yêu vực đại danh đỉnh đỉnh, nhưng cho tới bây giờ không có ai chính mắt gặp qua vô địch đại trận. Các đại yêu tôn, mặc dù cũng nghe nói qua trận pháp này, nhưng cũng không chính mắt gặp qua. Dù sao ở nơi này yêu vực, lại có người nào có thực lực, có thể bước ra kim giao tộc vạn đảo thiên long trận. Xong, liền tại hôm nay, một cái tuổi còn trẻ tiểu bối mà thôi. Lại ép kim giao tộc lấy ra bọn họ tổ trận, này vạn đảo thiên long trận, mở ra một lần, cần tiêu hao các tòa đảo trong địa mạch khí, loại này địa mạch khí, cần khá dài 5 tháng đi tích lũy, không phải là đến khi tất yếu thời khắc, kim giao tộc cũng không muốn mở ra trận pháp này, đối với kim giao tộc mà nói, trận pháp này một khi mở ra, đã nói lên bọn họ kim giao tộc đến sinh tử tồn vong thời khắc. Gào thét, từng đạo rồng ngâm vang dội cửu thiên, chấn động thiên địa, những thứ này long hình hư ảnh tại trên bầu trời bay lên. Dương nanh múa vuốt, toàn bộ kim giao tộc vô số cường giả, cũng bị này cỗ khí tức áp quỳ rạp xuống đất, mà thiên giữ vương cùng các đại yêu tôn càng sắc mặt hoảng sợ. Loại này khí tức quá kinh khủng, dùng cái này địa phương làm trung tâm, tràn ngập toàn bộ yêu vực. Đây quả thực là không thể tưởng tượng chuyện, này chính là chí tôn cấp trận pháp, chí tôn, thật là khiến người kính sợ a, đại đế không ra. Chí tôn đương thời vô địch, loại này nhân vật, há là chúng ta có thể tính toán, đáng tiếc a. Bây giờ thiên địa đại biến, những thứ kia bất hủ truyền thừa, vô địch thánh địa, cổ lão đạo thống, toàn bộ cũng phong bế, khó có thể nhìn thấy chí tôn tuyệt thế phong thái, quý trọng đi. Nếu như không phải là thiên địa đại biến, chúng ta ở đây chút ít cự phách trước mặt, cũng chỉ là con tôm nhỏ mà thôi. Ít nhất bây giờ thiên địa hoàn cảnh, ta rất hài lòng, các đại yêu tôn trao đổi. Kể từ khi 1 vạn năm trước, thiên địa đại biến, đại thiên thế giới liền nghênh đón hoàn toàn mới cục diện. Những thứ kia quái vật lớn rối rít tị thế không ra. Bọn họ những thứ này vương giả. Nhảy lên trở thành đại thiên thế giới chúa tể, thay thế những thứ kia cổ lão thế lực, thống trị đại thiên thế giới. Đối với bọn họ mà nói, đây là một cái chuyện tốt, ban đầu đại thiên thế giới rất nhiều tài nguyên, cũng nắm giữ ở những thứ kia quái vật lớn trong tay. Bọn họ chỉ có thể đi theo những thứ kia quái vật lớn phía sau. Uống một ngụm nước canh, mà bây giờ là trực tiếp ăn thịt. Không biết một vạn năm trước, đến tột cùng là phát sinh cái gì đại biến. Tại làm tất cả đạo thống cũng tị thế không ra, có lời đồn đãi nói kia một ngày. Đêm dài hàng lâm, dòng dã một tháng, đại thiên thế giới cũng tối tăm không thấy mặt trời. Cũng có lời đồn đãi nói, kia một ngày xuất hiện huyết nguyệt, toàn bộ đại thiên thế giới cũng vẩy xuống huyết vũ. Còn có lời đồn đãi, một cuộc đại vu, thôn phệ toàn bộ đại thiên thế giới, các đại yêu tôn trao đổi. Nhưng là tình huống cụ thể, bọn họ cũng không rõ ràng lắm, dù sao một vạn năm trước chuyện, đối với bọn họ mà nói, cũng có chút rất xưa, liền tính là xưa nhất lão viên vương, hơn 9.000 tuổi, hắn biết cũng không phải là rất nhiều. Tiểu tử, có thể nhìn thấy chúng ta tổ trận, ngươi đủ để kiêu ngạo. Hôm nay vô luận ngươi pháp bảo đến cỡ nào nghịch thiên, cũng khó thoát khỏi cái chết. Kim Long Thiên Vương đứng ở tổ trận trung tâm, tại thân thể của hắn chung quanh, từng con long ảnh uốn lượn. Hắn giống như là ngự long chi chủ một loại, nắm giữ vô thượng quyền thế. Chí Tôn bày ra trận pháp, Ninh Giang ánh mắt chậm rãi nheo lại. Nhìn ra một chút đầu mối, khó trách Kim Giao tộc có như vậy sức mạnh. Loại này Chí Tôn đích thân bố trí trận pháp, đoạt thiên địa tạo hóa, thông âm dương huyền diệu, uy lực tuyệt luân, Chí Tôn trở xuống người, ai có thể địch, cho dù là một vị thánh quân ở chỗ này, thấy loại này trận pháp, đều chỉ có thể xoay người tránh lui. Ninh Giang vạn tinh phi tiên kỳ, nếu như là tại toàn thịnh thời kỳ, cũng không phải cần quan tâm này Chí Tôn trận pháp. Nhưng vạn tinh phi tiên kỳ tại Lạc Lăng Tiên trong tay bị hao tổn nghiêm trọng. Luận uy lực, cũng chỉ là thánh quân cấp bậc mà thôi. Đi, Kim Long Thiên Vương khống chế vạn đảo thiên long trận, từng con long hình hư ảnh dài ngàn trượng, bài sơn đảo hải một loại, hướng Ninh Giang bổ nhào qua. Mỗi một cái long hình hư ảnh, cũng đủ để sánh ngang sơn hải long đồ bên trong hoàng kim cự long. Bây giờ hàng ngàn hàng vạn, quả thực có thể phá hủy hết thảy, không để cho đường sống. Ninh Giang thần sắc trở nên trước đó chưa từng có ngưng trọng. Hắn người mặc vạn tinh bảo y, tay cầm tiên huyết chiến mâu, vừa xài bước ra, quét ngang mà đi. Tiên huyết chiến mâu đáng sợ vô cùng, một chút liền tại trước mặt quét ra một cái vạn trượng dài không gian vết dạn. Này không gian vết dạn giống như lạch trời một loại, ngăn cản long hình hư ảnh tiến công. Sau đó, hắn liên tục mấy mâu điểm ra, máu trên mũi thương sát khí ngập trời, kèm theo chiến mâu bắn ra một đạo ô quang, một kích liền xé rách một cái long hình hư ảnh, răng rác, long hình hư ảnh bị xé nứt sau, nhất thời liền có một tòa đảo băng nứt ra tới, hóa thành phế tích, phía trên cường giả tất cả cũng đi đời nhà ma, vạn đảo thiên long trận, câu thông là đảo nhỏ ở dưới địa mạch khí. Mỗi một con rồng, liền tượng trưng cho một tòa đảo. Một khi long ảnh bị chém giết, kia đảo nhỏ cũng sẽ cùng nhau bị hủy. Thật to gan, Kim Long Thiên Vương giận tím mặt, giết Ninh Giang toàn lực xuất thủ. Hắn sợi tóc cuồng vũ, vạn tinh bảo y bay phất phới. Vô số viên tinh thần đan vào, quay chung quanh hắn thân thể, tiến hành nghiêm mật bảo vệ. Hắn tiên huyết chiến mâu có vô thượng công phạt lực lượng. Một kích là có thể xé rách một cái long hình hư ảnh. Đảo nhỏ tùy theo sụp đổ, rất nhiều cường giả mệnh tang hoàng tuyền. Hết chương.